Vương gia bị phạt quỷ, chồng yêu hoang nào, tập 103. Thần Tiêu Tiêu ở một bên, thấy ánh mắt của nàng bỗng nhìn sang một chỗ, lập tức cũng nhìn về phía ánh mắt nàng. Đợi khi nhìn thấy rõ gương mặt người Sở Kiều Tịch nhìn, đồng tử lập tức co rút lại. Đó không phải là nhà hoàng thân cận của nàng ta, Hồng Đào sao? Xảy ra chuyện gì thế? Sao Sở Kiều Tịch tự dưng nhìn về phía... Xảy ra chuyện gì thế? Sao tự dưng Sở Kiều Tịnh nhìn về phía của nhà hoàng, nàng ta chuẩn bị sẵn từ trước, lẽ nào nàng đã phát hiện chuyện gì sao? Thần Tiêu Tiêu mím môi, đè nén sự bất an ở trong lòng. Không thể nào, chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Sở Kiều Tịnh chắc chắn là vừa khéo nhìn về phía đó. Sao nàng ta có thể biết kế hoạch của mình cơ chứ? Cho dù là vậy, nàng ta vẫn không áp chế được sự hoảng loạn ở trong lòng. Không được, không thể để Sở Kiều Tịnh cứ nhìn về phía đó. Nếu không, không ai bảo đảm nàng ta liệu có nhìn ra điều gì không. Thần Tiêu Tiêu đang nghiến răng, chỉ có thể cố mở miệng. Tiện nhân, ngươi đang nhìn gì vậy? Giờ phút này ngươi nhìn trông không hề có dáng vẻ hoảng sợ. Lẽ nào ngươi không sợ bị ta tóm điểm yếu sao? Điểm yếu sao? Sở Kiều Tịnh cười lạnh, hỏi ngược lại nàng ta một câu, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt bình tĩnh như nhìn thẳng vào nàng ta, giống như xuyên qua vỏ bọc của Thần Tiêu Tiêu nhìn thấy nội tâm của nàng. Thần Tiêu Tiêu bỗng có loại cảm giác bị nhìn thấu triệt để, giống như bóng tối sâu trong nội tâm bị che phủ. Rốt cuộc ai sợ bị nắm điểm yếu cơ chứ? Sở Kiều Tịnh đang nhìn Thần Tiêu Tiêu, lời nói tràn đầy ám chỉ. Ngược lại là công chúa Điện Hạ, nhìn người trông đang toát mồ hôi lạnh, lẽ nào thời tiết hôm nay rất nóng sao? Thần Tiêu Tiêu vô thức lau trán mình, bên trên quả nhiên dính đầy mồ hôi, nàng ta vậy mà trong bất tri bất giác đã đổ mồ hôi. Nếu lần vụ khổ ngại bị Sở Kiều Tịnh phát hiện, ở đây có nhiều người như vậy, trừ thân tính của nàng ta ra, còn có nhà hoàng trong phủ của Tam Hoàng Tử, nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ tổn hại danh tiếng của nàng ta. Không chỉ như thế, ngay cả Hoàng Huynh sau khi trở về cũng sẽ vì chuyện này càng chỉ trích nàng ta, sự thiên vị đối với Sở Kiều Tịnh sẽ càng tăng lên. Bình tĩnh. Thần Tiêu Tiêu siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cảm giác hơi đau đớn lập tức khiến nàng ta hoàn hồn, trên mặt nở nụ cười lạnh, nhưng do cố giả bộ nên có vài phần miễn cưỡng. Đợi đi, Sở Kiều Tịnh, ta rất nhanh sẽ nắm được chứng cứ ngươi lấy trộm đồ của ta. Tiện nhân à, hôm nay ngươi đừng hòng thoát thân. Trong lòng của Thần Tiêu Tiêu vừa khẩn trương, sao Hồng Đào ra tài lại chậm thế nhỉ? Chẳng qua chỉ là giấu một cái trăm mà thôi, vậy mà lâu như thế vẫn chưa xong. Đợi nàng ta giấu đồ xong, sau đó Thần Tiêu Tiêu có thể công khai lên án Sở Kiều Tịnh, khiến Sở Kiều Tịnh mất hết mặt mũi. Sở Kiều Tịnh nhớ mày, trong lòng Thần Tiêu Tiêu trước mắt rõ ràng đang rất hoảng, tuy nhiên vẫn vịt chết cứng mỏ, thế nào cũng không mở mồm. Nếu đối phương vào lúc này chủ động thừa nhận là nàng ta vu khống Sở Kiều Tịnh hoặc từ bỏ chuẩn bị rời đi, Sở Kiều Tịnh ngược lại bằng lòng tha thứ cho đối phương một lần. Chỉ có điều, tuy nàng thấy Thần Tiêu Tiêu trước mắt đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là dáng vẻ không chịu lùi bước, trừng ra vẻ mặt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Sở Kiều Tịnh nhiều mắt, vẻ mặt lạnh đi. Vậy sao? Công chúa, vậy thì xem thử, ai bị nắm chứng cứ trước? Chết tới nơi mà còn cứng mồm. Thần Tiêu Tiêu thấy Sở Kiều Tịnh đến bây giờ vẫn đứng tại chỗ, không có ý định rời đi, thì không khỏi yên tâm trong lòng. Nàng ta chỉ nghĩ Sở Kiều Tịnh chỉ để Vũ Trường Thành Thế mới nổ mà thôi. Mà ánh mắt vừa rồi chỉ là trùng hợp. Thần Tiêu Tiêu nghĩ như vậy, thần sắc trên mặt cũng từ hoảng hốt chuyển sang kiêu ngạo. Nàng ta khoanh tay nhìn Sở Kiều Tịnh tràn đầy khinh thường. Tiện nhân, ngươi cũng chỉ đắc ý được một lúc nữa thôi. Đợi cái thị vệ tìm được trong ngọc của bổn công chúa, ngươi sẽ không thể tẩy sạch được tội danh ăn cắp. Tới lúc đó, cho dù là Hoàng Huynh muốn bảo vệ ngươi thế nào đi chăng nữa, thì cũng vô dụng. Ngươi cứ đợi bị Hoàng Huynh của ta đuổi ra khỏi cửa đi. Tuy nhiên, một giây sau, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên biến mất ở trước mắt. Thần Tiêu Tiêu sững người, một giây sau mới hoàn hồn lại, lập tức trợn to mắt. Nàng ta đi đâu rồi? Thần Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía Hồng Đào, chỉ trong tích tắc, bóng dáng của Sở Kiều Tình giống như ma quỷ, vậy mà xuất hiện ở vị trí cách nhà hoàng không xa. Nhanh quá, tốc độ của tiện nhân này sao lại nhanh như thế? Thần Tiêu Tiêu kinh ngạc một phen. Tuy nhiên, ngay giây sau, Sở Kiều Tình đã túm được góc áo của nhà hoàng. Dừng tay, cứ muốn làm gì? Thần Tiêu Tiêu nhè răng trợn mắt hét lên một tiếng. Mau buông ra cho ta. Tuy nhiên, sao Sở Kiều Tình có thể ngoan ngoãn nghe lời nàng ta? Nàng vặn tài của nhà hoàng đó, cả cánh tài bẻ ngoặt ra để sau lưng nàng ta. Cả quá trình nhanh gọn, dứt khoát, không động tác thừa. Nhà hoàng cảm thấy xương của mình sắp bị đè gãy, kêu thảm thiết một tiếng, suýt nữa đau tới mức chảy nước mắt. Ngươi làm gì vậy? Ta là tỳ nữ của công chúa điện hạ, ngươi vậy mà dám ra tay với ta? Ngươi chán sống rồi sao? Nhìn dáng vẻ mạnh miệng của nhà hoàng, trong lòng Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thán một câu. Quả nhiên, chủ nào tới nấy đều có tính cách quen thói vô trường thành thế. Một khi gặp chuyện thì chỉ biết lấy thân phận làm bia đỡ đạn, cũng không nhìn xem đối phương có trúng chiêu hay không. Sở Kiều Tịnh hừ lạnh một tiếng, lực đạo trên tài không hề giảm đi, ngược lại còn dùng thêm lực. Nhà hoàng cảm thấy phần xương cánh tay của mình sắp bị đè đến mức phát ra tiếng răng rắc, dường như một giây sau sẽ gãy mất. Hả? Ngay cả chủ tử của người ta còn dám đánh, người dựa vào đầu cho rằng ta sẽ không ra tay với người. Sở Kiều Tịnh, người đừng hiếp người quá đáng. Thần Tiều Tiều trợn to mắt, trong lòng nàng ta không để ý sống chết của nhà hoàng của mình, nhưng suy cho cùng đây là nhà hoàng của mình, bị Sở Kiều Tịnh công khai ức hiếp, thế là dư vả mặt nàng ta. Hơn nữa, Thần Tiều Tiều cũng kiên kỵ liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Tại sao tiện nhân này không chọn người khác, đặc biệt tóm lấy nhà hoàng này? Lẽ nào là thị uy, hay là nàng ta bị phát hiện điều gì không đúng, cho nên muốn lừa? Hoàng hậu đang mà mà ở một bên, đang quan sát, cũng nảy sinh nghi hoặc trước một màn trước mắt. Làng mà mà đầy nhíu mày. Tại sao Sở Kiều Thư lại tóm nhà hoàng đó? Hơn nữa, công chúa điện hạ có dáng vẻ rất hoảng hốt. Hoàng hậu sờ cằm suy tư một lúc, nhìn dáng vẻ đó của Tiêu Tiêu, nhất định bị nắm điểm yếu gì đấy. Bây giờ nhà hoàng đó nhất định là trợ thủ của Tiêu Tiêu. Làng mà mà nghe thế, trên mặt lập tức hiện vẻ sửng sốt. Nô tỳ không nhìn ra chút manh mối nào, tuy nhiên Sở Tiểu Thư lại rất thông minh, thoáng cái đã nhìn ra thủ đoạn của Tiêu Lạc công chúa, thậm chí còn có thể ra tay nhanh chóng áp chế ngược lại nhà hoàng đó để uy hiếp. Sở Tiểu Thư thật sự rất cao tay. Trên mặt của hoàng hậu hiện lên vẻ tán thưởng. Quả thật là như vậy, nữ tử này thật sự cho ta không ít bất ngờ. Ánh mắt của bà ta nhìn sang Sở Kiều Tịnh ở trong sân, mang theo vài phần tò mò. Ra tài nhanh gọn dứt khoát, không chút do dự, khả năng quan sát và khả năng khoán đoán quỷ kế của đối phương cũng không tệ. Này, bà ta bỗng có chút tò mò về thân phận của đối phương. Thần Tiêu Tiêu ở bên này thì sửng sốt bất an trong lòng, Sở Kiều Tịnh ở bên kia có vẻ mặt rất thư thái và tự tại. Hiếp người quá đáng sao? Công chúa đang nói chính mình sao? Sở Kiều Tịnh kẹp chặt cánh tay của nhà hoàng ở trong tay, không có ý định nhượng bộ. Sở Kiều Tịnh, ngươi có ý gì cơ chứ? Trong lòng của Thần Tiêu Tiêu vang lên hồi chuông cảnh báo, tràn ngập dự cảm không tốt. Trên thực tế, trăm cài hồng ngọc mà công chúa bị mất không ở hậu viện của ta, mà là ở trên người của nhà hoàng này. Một câu nhẹ nhàng của Sở Kiều Tịnh lập tức như một viên đá làm dậy sóng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều soạt một cái, nhìn sang nhà hoàng trong tay Sở Kiều Tịnh, sau đó nhìn sang Thần Tiêu Tiêu lúc này đang trốn sau lưng của thị vệ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vừa rồi, không phải Tiêu Lạc công chúa vì chuyện Sở Kiều Tịnh lấy trộm trang sức châu báu của nàng ta mà gây nhốn nháo, muốn xông vào phủ đệ của Sở Kiều Tịnh để lục soát sao? Sao bây giờ, Sở Kiều Tịnh lại chỉ vào tỳ nữ của Thần Tiêu Tiêu, nói trăm cài hồng ngọc bị mất là ở trên người của nàng ta? Thần Tiêu Tiêu bị đám đông nhìn lập tức tái mặt. Nàng ta cắn chặt môi, toát một lớp mồ hôi mỏng trên trán dưới cái nhìn áp bức của Sở Kiều Tịnh. Không thể nào, sao có thể cơ chứ? Trong đầu của Thần Tiêu Tiêu điên cuồng nhớ lại từng biểu hiện từ lúc nàng ta đi vào đình viện của Sở Kiều Tịnh vào trước đó. Nàng ta không phải vẫn như cũ, không có bất kỳ chỗ thay đổi nào sao? Lần trước khi gặp Sở Kiều Tịnh, nàng ta cũng đối xử với Sở Kiều Tịnh như vậy. Rốt cuộc, nàng ta biểu hiện ở chỗ nào không đúng? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người quét qua giữa nàng ta và nhà hoàng dưới đất, nhà hoàng dưới đất cũng mang dáng vẻ rất hoảng sợ. Thần Tiêu Tiêu lại nghiến răng, nhất định là nhà hoàng này để lộ dấu vết gì đấy, lén lén lút lút quá gây chú ý. Kết quả khiến tiện nhân Sở Kiều Tịnh phát giác dấu vết, thật sự là một phế vật vô dụng. Không được, nàng ta không thể thừa nhận. Nhất định phải hát chậu nước bẩn lên trên đầu của Sở Kiều Tịnh, nếu không người tiêu đời sẽ là nàng ta. Thần Tiêu Tiêu quay qua nói, ta không biết ngươi đang nói chuyện gì cả. Trầm cài hồng ngọc ở đâu? Chắc không phải là suy đoán của ngươi chứ. Thần Tiêu Tiêu bước lên một bước, đưa tay muốn túm lấy nhà hoàng dưới đất. Mau qua đây cho ta. Đây là nhà hoàng của bổn công chúa, không tới được người ngoài như ngươi xử lý. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh không có ý định buông tay, tay của nàng ngược lại càng dùng sức. Nhà hoàng giống như một con búp bê vải bị xé trong tay hai người. Bất luận là Thần Tiêu Tiêu dùng sức lớn cỡ nào, từ đầu tới cuối không thể giật ra nhà hoàng từ trong tay của Sở Kiều Tịnh. Nhà hoàng đau đớn kêu la, cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé thành hai nửa. Cái tay của Sở Kiều Tịnh đặt trên cánh tay của nàng ta, nhìn trong mảnh khảnh yếu ớt, trên thực tế giống như có sức nặng nghìn cân, lại giống như kiềm sắt cố định nàng ta tại chỗ. Tha mạng, đau quá, buông tay đi. Nhà hoàng đau đớn đến phát khóc, nước mắt nước mũi cũng rơi ào ào. Sở Kiều Tịnh, tiện nhân ngươi, ngươi buông tay cho ta. Ngươi dựa vào đầu, động vào nhà hoàng của ta. Thần Tiêu Tiêu quát to, trong lòng càng khẩn trương. Nàng ta quay đầu, ra lệnh cho thị vệ phía sau. Bỏ qua đây giúp bổn công chúa, ngươi đứng đó làm gì? Đồ vô dụng. Lẽ nào công chúa trột dạ, không muốn cho ta chứng minh sự trong sạch của mình? Sở Kiều Tịnh lại mỉa mai nhìn Thần Tiêu Tiêu, khoe miệng hơi nhếch lên. Bổn công chúa có gì phải trột dạ cơ chứ? Vậy tại sao khi ta nói ra trăm cài hồng ngọc ở trên người của nhà hoàng, ngươi lại nôn nóng muốn đưa nàng ta đi? Rõ ràng ngươi có tật giật mình. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm Thần Tiêu Tiêu, giống như muốn nhìn thủng một lỗ trên người nàng ta. Thần Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy đầu ngón tay của mình đều đang run rẩy. Trên người nữ nhân này có một cỗ lực áp bức kỳ lạ, khiến nàng ta bỗng có cảm giác không dám đến gần. Ngươi nói linh tinh. Thần Tiêu Tiêu lắp bắp đáp lại, nhưng vẫn nhớ ra lời trước đó của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta lần nữa trở nên khí thế. Trước đó người nói muốn bổn công chúa chứng minh sự nghi ngờ của mình. Bây giờ người lại không bằng lòng chứng minh rà soát nhà hoàng của ta. Bổn công chúa dựa vào đâu để người được như ý nguyện? Nếu người không đưa ra bằng chứng nghi ngờ nhà hoàng này, bổn công chúa không để người động vào một cọng lông của nàng ta đâu. Bản lĩnh đội trắng thai đèn của công chúa học khá nhanh đấy. Nhưng công chúa vừa rồi hình như chưa từng chứng minh nghi ngờ của mình, trực tiếp ra lệnh cho người khác xông vào phủ đệ của Kiều Tịnh nha. Thần Tiêu Tiêu lập tức bị ngẹn lời. Sở Kiều Tịnh mỉa mai nhìn nàng ta, sau đó nhìn sang nhà hoàng ở bên cạnh. Nhưng ta biết trăm cài hồng ngọc giấu ở vị trí nào trên người nhà hoàng này. Thần Tiêu Tiêu ngỡ ngàng liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Chuyện này sao có thể? Sở Kiều Tịnh còn chưa lục soát mà. Thần Tiêu Tiêu từ đầu biết nhà hoàng này giấu chiếc trăm cài đó ở chỗ nào trên người cơ chứ? Ánh mắt của nhà hoàng đó né tránh, ngay sau đó bỗng cả người bị lật ra. Sở Kiều Tịnh bỗng đưa tay tóm lấy cổ tay còn lại của nàng ta, sau đó xoẹt một cái, chỉ nghe một tiếng xoẹt, một vết xé rách rất lớn xuất hiện trên tay áo của nàng ta. Trong lớp vải lót bên trong lập tức rơi ra một thứ, phát ra tiếng cày giòn tan. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào thứ rơi xuống. Đó là một chiếc trăm cài màu vàng, bên trên tính một viên đá hồng ngọc to, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng rực rỡ. Cái này không cần nghi ngờ nữa, đây là trầm cài hồng ngọc mà thần Tiêu Tiêu nói bị Sở Kiều Tình lấy trộm. Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn sang thần Tiêu Tiêu đều trở nên không đúng. Nghi ngờ lúc đầu đối với Sở Kiều Tình cũng lập tức biến mất. Sở Kiều Tình nhíu mày, nàng đương nhiên không thể biết trước được nhà hoàng này giấu trầm cài ở đâu. Nhưng nàng đặc biệt lưu ý ánh mắt của nhà hoàng từ đấy. Sau khi Sở Kiều Tình nói ra mình biết trầm cài đang ở đâu, nàng ta ngay lập tức nhìn sang tài áo của mình. Đây là phản ứng vô thức, không thể làm giả. Điều này cũng có nghĩa nhà hoàng này nhất định giấu đồ vật bẩn trong tài áo. Quả nhiên, trực tiếp thăm dò thì chiếc trầm cài bị đối phương giấu trong lớp vải trồng đã rơi ra. Như thế nào? Bây giờ công chúa điện hạ định giải thích thế nào? Chiếc trầm cài ngươi luôn miệng nói bị ta lấy trộm, hiện nay ở trong tại nhà hoàng của ngươi. Đối mặt với ánh mắt nhìn thấu lòng người của Sở Kiều Tịnh, thần Tiều Tiều không nói được câu nào. Biện bạch kiểu gì? Căn bản không thể biện bạch. Trầm hồng ngọc còn tản ra ánh sáng chói mắt ở dưới đất. Tất cả sự thật này giống như những gì hiện tại. Bất luận nàng ta nói gì cũng chỉ có thể càng nói càng bồi đen. Ta... Thần Tiêu Tiêu cảm thấy mỗi khi mình nói một câu có chút hô hấp khó khăn. Nàng ta ngoảnh đầu đi, khoanh tay trước ngực. Hừ, nhà hoàng đó tự trộm đồ, cố tình chạy tới nói với ta là người trộm trăm của ta đấy. Sự việc tới nước này, nàng ta không thể tiếp tục vu khống được nữa. Nếu còn để tiện nhân Sở Kiều Tịnh nói nữa, lộ ra sự thật, nàng ta vu khống thì phiền phức. Cách tốt nhất hiện nay là bỏ xe giữ tướng, đổ một tội lỗi lên trên người nhà hoàng. Vậy nàng ta nhiều nhất chỉ là không biết nhìn người. Nhà hoàng dưới đất, sững sờ liếc nhìn thần Tiêu Tiêu, không dám tin đối phương vậy mà lúc này từ bỏ mình. Thần Tiêu Tiêu vừa dứt lời, hoàn toàn đẩy nàng ta vào hố lửa. Phải biết, nếu một nhà hoàng bị cho rằng trộm đồ của chủ nhân, khi trở về nhất định sẽ bị trừng phạt bằng gia pháp, nghiêm trọng có thể mất mạng. Rõ ràng, chính chủ nhân ra lệnh nàng ta cầm đồ để vào trong viện. Sao xảy ra chuyện thì quy hết tội lên trên đầu nàng ta. Thần Tiêu Tiêu nhận ra vẻ sững sờ và căm hận của nhà hoàng, lại không hề chột dạ, trực tiếp trừng mắt lại. Trong ánh mắt là sự khinh thường trần trụi. Nhìn cái gì? Tiện tỳ, ngươi vậy mà dám trộm đồ của bổn công chúa. Nếu còn dùng ánh mắt như vậy nhìn bổn công chúa, ta sẽ móc mắt ngươi. Nhà hoàng nghe xong chỉ có thể cúi đầu. Tính mạng của phụ mẫu và người thân nàng ta đều nằm trong tay thần Tiêu Tiêu. Cho dù bị thần Tiêu Tiêu dùng năm cụ thế tội, nàng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội. Đưa tiện tỳ này đi cho bổn công chúa. Thần Tiêu Tiêu không chịu nổi, xua tay với thị vệ ở bên cạnh. Hôm nay, bổn công chúa bị nói lời bịa đặt của tiện tỳ này được. Bây giờ nếu không còn chuyện gì nữa, bổn công chúa xin đi trước. Nàng nói xong thì quay đầu hằn học nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Ngươi đợi đấy cho ta, lần sau nhất định ngươi sẽ biết tay. Nói xong câu này, thần Tiêu Tiêu xoay người định rời đi. Bỗng sau lưng truyền tới lực đạo rất lớn, khoa chặt cổ tay của nàng ta, ngăn bước chân muốn rời đi của nàng ta. Công chúa điện hạ muốn đi rồi sao? Sở Kiều Tịnh nhớ mại nhìn thần Tiêu Tiêu đầy thản nhiên. Đối phương ra sức giải dụa, muốn sống chết giải dụa khỏi Sở Kiều Tịnh. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh không biết võ công, lực đạo căn bản không phải thứ lời tiểu cô nương ăn sung mặc sướng ở trong cung từ nhỏ như thần Tiêu Tiêu có thể so bì. Thần Tiêu Tiêu tốn hết sức lực cũng không thể tách được tài của mọi người ra một chút. Ngược lại, nàng ta gấp tới mức đổ mồ hôi. Lần này, thần Tiêu Tiêu coi như trải nghiệm cảm giác nhà hoàng bị Sở Kiều Tịnh áp chế vừa rồi. Trong đầu không khỏi nhớ lại mấy ngày trước đây, Sở Kiều Tịnh cũng trói chặt nàng ta khống chế, khiến nàng ta không cử động được. Bóng ma quen thuộc quay trở lại. Lúc này, thần Tiêu Tiêu cảm thấy sợ. Nàng ta sợ hãi nhìn Sở Kiều Tịnh, giọng nói có chút run rẩy. Ngươi làm gì đấy? Hôm nay ta không làm gì cả. Ngươi không thể ra tay với ta. Ta là công chúa của nước Đại Nhạn. Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai và khinh thường. Uổng cho người là công chúa của nước Đại Nhạn cũng làm ra lời chuyện vu khống người vô tội. Thần Tiêu Tiêu lại nhớ mãi, vô thức cảm thấy không tốt, vội vàng lớn tiếng ngăn lại. Ngươi nói linh tinh gì vậy? Bản công chúa chẳng qua bị hạ nhân che mờ hai mắt, ngươi lại cố tình vu khống ta. Ta đâu có vu khống ngươi. Công chúa đừng vội cắt ngang lời ta nói, không bằng nghe ta nói hết. Sở Kiều Tình nói xong, mặc kệ phản ứng của Thần Tiêu Tiêu, trực tiếp mở miệng. Sự việc cũng đã rất rõ ràng. Ngươi lệnh cho nha hoàn này giấu trăm hồng ngọc vào trong tay áo, sau đó dùng lý do chiếc trăm này đã bị mất, sau đó cưỡng chế muốn xông vào trong phủ của ta. Định vào lúc đột xuất bảo nàng ta giấu chiếc trăm cài trong viện của ta. Đến lúc đó, thị vệ của người tự mình phát hiện, bắt quả tang như này, ta có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Kế hoạch của công chúa Điện Hạ quả thật rất hay. Như vậy, nếu ta vừa rồi không phát hiện chiều của người, bây giờ e là đã bị người dùng lý do này, quang minh chính đại đuổi ra khỏi phủ đệ. Sở Kiều Tịnh đầy ý mỉa mai mà nhìn Thần Tiêu Tiêu giống như hoàn toàn đâm thủng mọi bí mật đen tối trong đầu nàng ta. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh lại lạnh đi. Công chúa Điện Hạ năm lần bảy lượt chạm vào giới hạn của ta, lẽ nào thật sự nghĩ ta dễ bắt nạt sao? Bài học lần trước của người còn chưa đủ sao? Nếu không phải để mặt của thần ca, lúc trước nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng để Thần Tiêu Tiêu rời đi. Chỉ loại thuốc độc đó thì có thể khiến Thần Tiêu Tiêu ẩm ức một thời gian. Mỗi khi Sở Kiều Tình nhả ra một chữ, sắc mặt của Thần Tiêu Tiêu càng trắng bệch, tới cuối cùng sắc mặt đã hoàn toàn trắng như tờ giấy. Xảy ra chuyện gì? Nữ nhân này lẽ nào có khả năng độc tâm gì đó sao? Nếu không, tại sao có thể nói gần đúng hết kế hoạch của nàng ta? Mọi người nghe xong, ánh mắt nhìn sang Thần Tiêu Tiêu đã hoàn toàn khác. Không ngờ Thần Tiêu Tiêu là công chúa một nước, vậy mà có thể làm ra lời chuyện, thậm chí không tiếc hủy hoại danh tiếng của người vô tội, chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Hơn nữa còn bị Sở Kiều Tịnh và Trần công chúa nể nang, thật sự mất hết mặt mũi. Lan Ma Ma ở một bên thấy sắc mặt của Thần Tiêu Tiêu lúc xanh lúc trắng, rõ ràng muốn phát tác, trong lòng không khỏi lo lắng. Bà ta quay đầu nhìn sang hoàng hậu. Nương nương, bây giờ phải làm sao đây? Hoàng hậu xoa cằm quan sát cảnh tượng trong sân. Trên thực tế, sự hài lòng trong lòng bà ta hiện nay còn hơn cái sự lo lắng cho Thần Tiêu Tiêu rơi vào tình cảnh yếu thế. Nhà đầu Sở Kiều Tình này quả nhiên là người thông minh, bất luận là mắt nhìn, thực lực, khả năng quan sát, khả năng phán đoán, tất cả đều rất đỉnh, tuyệt đối không thua bất kỳ ai bà ta từng thấy. Cho dù phần lớn nam tử trên thế gian ở phương diện này cũng chỉ có thể tự thẹn không bằng. Một nữ tử tài sắc vẹn toàn, mang theo danh tiếng sẽ rất cao, vang danh thiên hạ thì mới đúng. Nhưng nếu như vậy, tại sao bà ta trước đây chưa từng nghe nói thông tin liên quan đến Sở Kiều Tịnh? Lẽ nào là thiên tài ẩn danh xuống núi, lần này cố tình đi du ngoạn? Trong lòng của hoàng hậu có rất nhiều nghi hoặc. Trong ánh mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh, mang theo sự hài lòng lại vui mừng. Bà ta cũng nhìn ra Sở Kiều Tịnh đang cố ý để tính cách của mình để nương tài với Thần Tiêu Tiêu. Sợ rằng đúng như những gì nàng ta nói, nếu không phải nể mặt thần ca, nàng sớm có thể để trong lúc Thần Tiêu Tiêu quỷ không hại thần không biết xử lý Thần Tiêu Tiêu, còn có thể không để lại bất cứ dấu vết nào. Dựa vào thân thủ mà Sở Kiều Tịnh vừa thể hiện, điều này đối với nàng mà nói không phải là chuyện khó. Phần tâm khí này bỗng khuếch tán trong lòng hoàng hậu, khiến hoàng hậu rất thích Sở Kiều Tịnh. Nhưng hiện nay, nhìn cảnh tượng trong sân, cảm xúc của hai người này quả thật sắp đạt đỉnh điểm. Nếu bà ta và Lan Mà Mà còn đứng một bên, hai người này sợ rằng sẽ thật sự đánh nhau. Nếu Thần Tiêu Tiêu ra tay trước một bước, đối diện không phải con người có tính cách cam tâm tình nguyện nhẫn nhịn gì cả, nhất định sẽ phản kích, tới lúc đó sự việc khó xử lý được. Nhưng hoàng hậu suy nghĩ trong lòng một lúc, bây giờ bà ta ra mặt vẫn không thích hợp. Nếu bây giờ lộ thân phận của mình, vậy thì sự ngụy trang trước đó không còn ý nghĩa. bà vẫn muốn giữ lại thân phận này để gặp Sở Kiều Tịnh. Nghĩ tới đây, hoàng hậu quay đầu ra hiệu bằng mắt với Lan Ma Ma ở một bên. Người điều khiển hai người bọn họ đưa Tiều Tiều trở về cung. Hoàng hậu nói xong lùi lại một bước, chọn một góc nhìn tốt nhất quan sát tiến triển của sự việc trong sân. Tiện nhân, Kiều ngươi im miệng, ngươi không nghe thấy sao? Thần Tiều Tiều hoàng hậu nhìn Sở Kiều Tịnh, gương mặt vốn xinh đẹp, lúc này méo mó giống như ác quỷ, không còn dáng vẻ nên có của một công chúa. Ta là công chúa của nước Đại Nhạn, ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm trái lời ta. Hôm nay bổn công chúa nhất định phải xé tiện nhân người thành tám mảnh, tống người vào trong thiên đạo để dùng hình. Sao Sở Kiều Tịnh có thể ngoan ngoãn nghe lời nàng ta mà im miệng cho được? Ta không phải người của nước Đại Nhạn, ngươi là công chúa của nước Đại Nhạn, đối với ta mà nói cũng chỉ là một quý tộc bình thường, thậm chí ngay cả quý tộc bình thường cũng không bằng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh không vì sự uy hiếp của thần Tiêu Tiêu mà lộ ra chút hoảng loạn nào. Thần Tiêu Tiêu lập tức bị biểu cảm dửng dưng của Sở Kiều Tịnh chọc giận, nàng ta bỗng quát một tiếng. Tiện nhân à, với thân phận ti tiện như ngươi, ta... Sự việc đi đến nước này, thần Tiêu Tiêu vẫn không biết thân phận thật sự của Sở Kiều Tịnh, vẫn cho rằng đối phương chỉ là một người dân bình thường. Tuy nhiên, Sở Kiều Tịnh không có ý nhắc nhở nàng ta. Theo bản thân nàng ấy, bất luận nàng là dân thường hay là người của nhà giàu có quyền thế, nàng chính là nàng, sẽ không vì sự thay đổi của bản thân mà là con người sẽ thay đổi. Nàng dài mi tâm, quay đầu liếc nhìn sắc trời. Lúc này đã chậm trễ còn ít thời gian, tính toán thời gian, có lẽ đã được một thời gian một nén hương. Dạ chi thần chắc cũng đã tỉnh, bây giờ cũng tới thời gian nên xử lý dược liệu sắc thuốc cho dạ chi thần rồi. Vừa nghĩ tới phải sắc thuốc cho dạ chi thần, sự kiên nhẫn của Sở Kiều Tịnh nhanh chóng bay hết, nàng nhíu mày mất kiên nhẫn. Những lời của công chúa Điện Hạ thật khó nghe, hơn nữa lặp đi lặp lại câu này. Ta ở đây khuyên công chúa vẫn nên tự mình tới chợ rau, so bị thủ đoạn mắng người của những con buôn rồi hẳn qua đây khiêu khích ta. Sở Kiều Tịnh nói xong xoay người rời đi, vậy mà định trực tiếp vứt lời thần Tiêu Tiêu vẫn đang giảm chân ở một bên, quay trở về phòng trước ánh mắt của mọi người. Sở Kiều Tịnh, ngươi dám? Thần Tiêu Tiêu đang nghiến răng. Vào lúc này, ở cửa bỗng truyền tới một giọng nữ trực tiếp cắt ngang tiếng hét của thần Tiêu Tiêu. Dừng tay, đừng quậy nữa. Giọng nói này không nâng cao tông giọng, ngược lại vừa bình ổn vừa trang trọng, giống như chuông đồng. Giọng nói này đã chặn hoàn toàn tiếng thét của thần Tiêu Tiêu. Hai người nghe vậy đều nhìn về phía cửa. Một bóng người mặc đồ đen xuất hiện ở cửa. Người tới là một bà già, trông có vẻ nghiêm nghị khó tính. Trên trán có nhiều nếp nhăn, trông tuổi tác khoảng năm 10-60 tuổi, tóc bạc trắng, nhìn trông rất già. Nhất là nếp nhăn ở khóe mắt và rãnh cười ở khóe miệng của bà ta, càng khiến cả người bà ta có thêm khí chất nghiêm nghị, không thích nói, không thích cười. Sở Kiều Tịnh liếc qua một cái, nhận ra người trước mặt là ai. Đây không phải là Ma Ma trước đó, khi gọi nàng vào hoàng cung, đã dẫn đường cho nàng. Sau đó nói cho nàng tới hậu viện thì đi tìm hoàng hậu sao? Nàng nhớ Ma Ma này vào lần trước còn đi ở phía sau nữ tử dịu dàng mặc cuồng trang màu xanh lục tới tàn hoa, sao hôm nay tự dưng tìm tới cửa còn chọn vào lúc này? Tuy nhiên ở một bên khác, thần Tiều Tiều thấy người tới, mắt bỗng sáng lên, trên mặt có thêm vài phần mừng rỡ. Lửa giận bị Sở Kiều Tịnh chọc giận cũng tiêu tán không ít. Sao người tới đây? Lan Ma Ma, mẫu hậu đâu? Lan Ma Ma, ánh mắt của Sở Kiều Tịnh quét qua hai người này. Thần Tiều Tiều biểu hiện như quen biết Ma Ma này. Lan Ma Ma rốt cuộc có thân phận gì? Sở Kiều Tịnh đoán bừa trong lòng, chắc không phải mà là nhà hoàng của hoàng hậu chứ. Cố tình tới chống lưng cho thần Tiều Tiều, vì vậy mới xuất hiện nơi này. Sở Kiều Tịnh đang suy nghĩ, lúc này thần Tiều Tiều ở một bên không kìm được vui mừng trỗi dậy trong lòng. Quả nhiên, nàng biết hoàng hậu nương nương yêu thương nàng ta nhất. Lần trước, sau khi nàng cố tình tìm hoàng hậu nương nương để kể khổ, trong lòng luôn mong chờ hoàng hậu vào lúc nào đó chủ động ra tay dạy dỗ Sở Kiều Tình thay cho nàng ta. Kết quả liên tục mấy ngày không nghe được bất cứ tin tức nào truyền ra từ chỗ hoàng hậu. Cho dù nàng ta quý muốn thăm dò hoàng hậu ở phương diện này, đối phương chỉ cười hà hà rồi cho qua. Lúc đó nàng ta tưởng rằng hoàng hậu nương nương không định trả thù cho nàng ta. Kết quả bây giờ xem ra, quả thật hoàng hậu nương nương vẫn thương nàng ta nhất. Thần Tiều Tiều nhếch khóe miệng. Bây giờ hoàng hậu nương nương không phải đặc biệt phải làng mà tới giúp nàng ta chống lưng sao? Tuy không biết tại sao hoàng hậu không tự mình xuất hiện mà phải làng mà tới, nhưng nếu đối phương đã xuất hiện nhất định sẽ đại biểu sẽ ra mặt thay nàng ta. Bây giờ có người ở sau lưng giúp đỡ, trong lòng thần Tiều Tiều bỗng có tự tin, dâng trào một sự ấm ức và căm hận. Nàng ta quay đầu hằng học nhìn Sở Kiều Tịnh. Thấy không, làng mà cũng tới giúp ta. Sở Kiều Tịnh, nếu hôm nay ngươi biết điều, mau chóng quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu không, mẫu hậu của ta nhất định không bỏ qua đâu. Tới lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, dùng ánh mắt trực tiếp đánh giá làng mà. Trực giác nói cho nàng biết. Làng mà trước mặt không ghét mình. Trong ánh mắt của đối phương không có sát khí và sự căm ghét không che đậy như thần Tiêu Tiêu, ngược lại có vài phần đánh giá, giống như đang đánh giá nàng. Bất luận là ai bảo vệ trước người ngươi, thái độ của ta cũng không thay đổi. Sở Kiều Tình cười lạnh một tiếng, trên mặt không hề có vẻ hoảng hốt như trong tưởng tượng của thần Tiêu Tiêu, nàng vẫn điềm nhiên như vậy. Thần Tiêu Tiêu căm hận nghiến răng, quay đầu chỉ vào Sở Kiều Tình, cáo trạng với làng mama. Làng mama, ngươi nhìn nàng ta, nữ nhân này dám đối xử với ta như vậy. Từ bé tới lớn, chưa từng có ai dám làm trái ý ta như thế này. Thật sự là coi thường quốc pháp, mau bắt nàng ta lại. Mọi người nhìn sang nàng mama, chờ đợi thái độ của bà ta. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, làng mama không nổi trận lôi đình như mọi người nghĩ. Bà quay đầu lại, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị. Còn chú Điện Hạ, đại nhạn không có quốc pháp như vậy. Thần Tiều Tiều sững người một lát mới phản ứng kịp đối phương đang nói điều gì. Đang mama, nàng ta công khai đối nghịch với ta, lúc này ngươi nên giúp ta mới đúng. Làng mama cũng không đáp lại, vẻ mặt có chút không vui, trực tiếp cắt ngang lời của nàng ta. Hoàng hậu nương nương kêu người trở về, đừng làm loạn nơi đây. Nô tỳ cũng khuyên công chúa Điện Hạ vẫn nên trực tiếp trở về thì tốt hơn, đừng đứng đây cho mất mặt. Sở Kiều Tình nghe vậy thì kinh ngạc. Nàng ta vốn cho rằng lần này làng mama tới quá nữa là để chống lưng cho thần Tiêu Tiêu, tuy nhiên bây giờ xem ra không phải như vậy. Vừa rồi làng mama nói hoàng hậu kêu thần Tiêu Tiêu rời đi, vậy thì xem ra thái độ của bà ta biểu đạt cho thái độ của hoàng hậu đối với hai người. Nhưng lần trước, nàng chưa từng gặp hoàng hậu, theo lý mà nói, thần Tiều Tiều chịu thiệt chỗ nàng, chắc chắn đã từng cáo trạng với hoàng hậu, đối phương cũng nên có ấn tượng không tốt với nàng. Nhưng bây giờ trực tiếp ra lệnh để thần Tiều Tiều trở về, bây giờ hoàng hậu rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Bên phía của Sở Kiều Tình mù tịch, thần Tiều Tiều cũng có dáng vẻ không dám tin. Tại sao? Dựa vào đâu kêu ta đi? Rõ ràng là lỗi của nữ nhân này, ta muốn trừng phạt nàng ta cũng là điều đương nhiên, làm loạn nơi đâu cơ chứ? Thần Tiều Tiều thấy giọng phản bác, đưa tay muốn kéo tay áo của làng mama. Làng mama không khỏi nhíu mày, chỉ cảm thấy giọng nói sắc bén của thần Tiều Tiều thật sự muốn đâm xuyên màng nhĩ của bà ta. Cho dù biết thần Tiều Tiều vốn có tính cách như vậy, trong lòng của làng mama không khỏi thất vọng. Thần Tiều Tiều là công chúa, lúc này là không có phong thái của hoàng tộc, so ra hoàn toàn không bằng Sở Kiều Tịnh vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên ở một bên. Không thể để nàng ta mất mặt tiếp nữa, làng mama hạ quyết tâm. Cứ tiếp tục như này, thật sự khiến thần Tiều Tiều làm mất hết mặt mũi của hoàng thất. Bà rút tay từ trong tay của thần Tiêu Tiêu, lùi lại một bước, hành lễ với thần Tiêu Tiêu. Hoàng hậu nương nương kêu công chúa điện hạ trở về cùng ngay. Công chúa điện hạ, xin người đừng làm khó nô tỳ. Thần Tiêu Tiêu thấy thái độ của Lan Ma Ma lạnh lùng như vậy, trong lòng bỗng lạnh lẽo. Xem ra hoàng hậu nương nương thật sự không định giúp nàng ta. Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng ta từng nói chuyện này với mẫu hậu. Mẫu hậu thương yêu ta, không nên chống lưng sớm cho ta sao? Thần Tiêu Tiêu bất lực lùi lại một bước, ánh mắt vừa mờ mịt vừa nghi ngờ và lắc đầu. Vậy mà ngay cả mẫu hậu cũng không giúp ta, hoàng huynh cũng giúp tiện nhân đó, tại sao? Thần Tiêu Tiêu cúi đầu lẩm bẩm một tiếng, sau đó bỗng ngẩng đầu nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt oán độc, thét lên một tiếng. Đều tại tiện nhân nhà ngươi, đều tại ngươi, ngươi rốt cuộc đã cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì? Công tử yêu ngươi, hoàng huynh hướng về phía ngươi, những cậu nô tài đó hướng về ngươi, hiện nay ngay cả mẫu hậu cũng giúp ngươi, đồ hồ ly tinh. Công chúa, Lan Ma Ma nhíu mày, vội vàng tiến lên ngăn cản. Nếu để nàng ta nói tiếp, không đảm bảo lại chọc giận Sở Kiều Tịnh. Thần Tiêu Tiêu bị tiếng quát làm cho tỉnh táo, quay đầu nhìn sang Lan Ma Ma ở một bên, nước mắt không biết từ khi nào đã ngấn ngấn trong mắt, nó đảo quanh trong đó, chỉ cần chớp mắt sẽ rơi xuống gò má. Thần Tiêu Tiêu cúi đầu, bỗng hừ một tiếng, quay đầu đi về phía cửa viện. Ta phải đi tìm mẫu hậu, ta muốn hỏi tại sao lần này mẫu hậu lại không giúp ta. Khi Thần Tiêu Tiêu hạ gốc qua bên ngoài cửa, lướt qua vai của hoàng hậu đang ẩn nấp trong bóng tối. Hoàng hậu cụp mắt nhìn bóng lưng rời đi của Thần Tiêu Tiêu, biểu cảm trên mặt bị bóng cây che đi, khiến người khác không nhìn rõ thần sắc của bà ta vào lúc này. Mà bên trong, Sở Kiều Tịnh đã nhíu mày, mang theo chút tâm tư đánh giá Lan Ma Ma ở trước mắt. Ta trước đó từng gặp người trong cung, là người đã dẫn đường cho ta. Lan Ma Ma không phủ nhận, bà ta liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, trong lòng thầm gật đầu. Mắt nhìn của hoàng hậu nương nương quả thật không tệ, thái độ không nịnh bợ, không tỏ vẻ thanh cạo hay bởi vì công chúa mà trút giận sang bà ta. Không biết rốt cuộc vì sao công chúa điện hạ lại thù ghét Sở Kiều Tịnh. Chuyện hôm nay là công chúa điện hạ gây rắc rối cho Sở tiểu thư. Thái độ khách sáo thế này thật sự khiến Sở Kiều Tịnh phải kinh ngạc. Nàng nhướng mày không đáp lại, lại lạnh nhạt nói. Nếu không phải Tiêu Lạc công chúa hết lần này tới lần khác đến tìm ta để gây chuyện, ta cũng không muốn chủ động gây chuyện. Nếu nàng ta chủ động khiêu khích giới hạn của ta, ta cũng không phải là người để mặc người khác bỏ nặng. Hàm ý là bảo Lan Ma Ma và hoàng hậu để ý Thần Tiêu Tiêu, đừng thả Thần Tiêu Tiêu đi cắn bậy người ở khắp nơi. Nếu còn có lần sau, đừng trách nàng ra tài với Thần Tiêu Tiêu. Lan Ma Ma nghe ra cảnh cáo trong lời nói của Sở Kiều Tịnh, biết chuyện này quả thật là lỗi do Thần Tiêu Tiêu phạm phải, không khỏi thầm thở dài trong lòng. Bà ta khẽ gật đầu. Tất nhiên, Sở Kiều Tịnh không thân quen với Lan Ma Ma này. Hơn nữa thái độ của hoàng hậu chưa rõ ràng, vì vậy không có gì để nói, tùy ý nói vài câu thì nàng trực tiếp rời đi. Lan Ma Ma cụp mắt nhìn bóng lưng rời đi của Sở Kiều Tịnh, cho tới khi bóng dáng của nàng biến mất ở cửa phòng mới xoài người đi về phía cửa. Mà hoàng hậu đã đợi nơi đấy rất lâu, thấy bà ta đi tới, trên mặt nở nụ cười. Như nào, người đã nói gì với nàng ta? Hoàng hậu nương nương dường như rất hứng thú về nữ tử Sở Kiều Tịnh này. Trong lòng của Lan Ma Ma nghĩ vậy, sau đó kể lại một lượt những điều bà ta đối với Sở Kiều Tịnh. Cuối cùng bà nhắc nhở, nương nương, vừa rồi Tiêu Lạc công chúa tức giận khóc lóc rời đi, nói là muốn hỏi người, rốt cuộc tại sao không giúp công chúa. Đợi người sau khi trở về, có lẽ công chúa sẽ đến tìm người. Nói thật, cho dù hầu hạ hoàng hậu rất nhiều năm, có lúc Lan Ma Ma không thể hiểu trong lòng bà đang suy nghĩ điều gì. Giống như lúc này, bà ta cũng không hiểu thái độ của hoàng hậu đối với Sở Kiều Tịnh và Thần Tiêu Tiêu là thế nào. Bổn cung tránh không gặp trước thì hơn. Hoàng hậu khựng lại một chút, từ từ mở miệng, Bà ta nói xong, quay đầu liếc nhìn nàng mà ở một bên. Hôm nay, bụng cũng cũng đã mệt, vẫn nên trở về nghỉ ngơi rồi. Giờ trở về sao? Làng mà có hơi kinh ngạc nhìn bà ta. Hoàng hậu vì sợ Kiều Tịnh đích thân xuất cung, thế phụ tam hoàng tử để gặp nàng. Kết quả chưa gặp mặt thì muốn rời đi. Làng mà gật đầu, cho dù trong lòng bà ta nghi ngờ, nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không nghi ngờ quyết định của chủ tử. Nếu hoàng hậu đã nói muốn trở về cung, trong lòng bà ta đương nhiên sẽ nghe theo. Hai người quay đầu đi dọc theo con đường lúc tới. Làng mà ở chỗ rẽ, lần nữa liếc nhìn cây sần của Sở Kiều Tịnh. Cánh cửa đó đã đóng chặt, cửa lớn màu đỏ, nhìn trông rất khí khái. Tình cảnh ở trong sân vừa rồi in sâu vào trong lòng bà ta. Trong sân của Sở tiểu thư rất gọn gàng và sạch sẽ, chỗ nào cũng trồng đầy thực vật xanh, bóng cây từ đỉnh đầu phủ xuống, trên mặt đất có những cái bóng lớn đớm. Cây sần của một người phản ánh tính tình của một người. Nhìn sân của Sở tiểu thư, chắc là người có tính cách ôn hòa, thích yên tĩnh. Làng mà quay đầu lại, trong lòng không khỏi so sánh Thần Tiêu Tiêu và Sở Kiều Tịnh. Lần này, Tiêu Lạc công chúa la hét mắng chửi, giống như nữ nhân đanh đá ở trên phố, mà Sở Kiều Tịnh rõ ràng có lý hơn. Chỉ riêng phương diện giáo dục, Thần Tiêu Tiêu đã thua xa Sở Kiều Tịnh, càng đừng nói tới thân thủ, dung mạo. Nếu thân phận của Sở Kiều Tịnh không phải là một dân thường, vậy đối phương không hề có một phương diện nào kém hơn Sần Tiêu Tiêu. Trong lòng của Làng mà vừa nghĩ vừa cúi đầu, dư quang ở khóe mắt quét qua gương mặt của hoàng hậu, phỏng đoán suy nghĩ trong lòng hoàng hậu. Vừa rồi ra lệnh cho bà ta ra tay ngăn cản, có thể hiểu là vì bảo vệ Thần Tiêu Tiêu, không cần vì Sở Kiều Tịnh trói đánh. Cũng có thể hiểu được là không nhìn nổi Sở Kiều Tịnh bị Thần Tiêu Tiêu buông lời mắng chửi. Như vậy, thái độ của hoàng hậu rất mâu thuẫn. Hoàng hậu nương nương ở trong chuyện này sẽ hướng về ai? Ở một bên khác, xe ngựa rất nhanh đã vào cung, mà suốt đoạn đường này Thần Tiêu Tiêu bực dọc ở trong lòng. Vừa xuống xe, Thần Tiêu Tiêu gấp gáp chạy tới cùng của hoàng hậu, vừa tới thì muốn tìm hoàng hậu hỏi cho rõ ràng. Tuy nhiên, cung nữ ở cửa lại ngăn nàng ta lại. Sức khỏe của nương nương không tốt, đã ngủ rồi, công chúa điện hạ, người nên trở về đi. Sao lại thế? Thần Tiêu Tiêu kinh ngạc trợn to mắt. Sao mẫu hậu lại không khỏe mà đi ngủ vào lúc này? Mẫu hậu bị bệnh gì sao? Rốt cuộc không khỏe nơi nào? Cung nữ lại lắc đầu. Công chúa điện hạ không cần quá lo lắng. Hôm nay hoàng hậu nương nương thực sự không tiếp khách, mời công chúa điện hạ trở về cho. Thần Tiêu Tiêu thấy cung nữ ở cửa liên tục ngăn cản, thế nào cũng không chịu nói ra nguyên nhân của sự việc. Trong lòng lập tức cho rằng nhất định là hoàng hậu nương nương không muốn gặp nàng ta. Cung nữ ở cửa không cho vào, nàng ta cũng không thể đi vào. Thần Tiêu Tiêu không khỏi căm hận mà cắn môi, lại dậm chân. Nhất định là mẫu hậu thiên vị, lúc này đang trột dạ nên không chịu gặp nàng ta. Tại sao người nào người nấy đều giúp tiện nhân Sở Kiều Tịnh đó? Tại sao không ai hướng về phía mình? Rõ ràng trước kia luôn tốt đẹp, hoàng huynh cũng thế, mẫu hậu cũng thế. Ai gặp tiện nhân Sở Kiều Tịnh đó cũng đổi tính cách, quay sang thiên vị cho tiện nhân đấy. Sở Kiều Tịnh rốt cuộc tốt hơn mình ở nơi nào? Ấm ức tích tụ trong lòng mấy ngày lập tức trào lên. Thần Tiêu Tiêu cảm thấy mười mấy năm nay mình chưa từng ấm ức đến đây này. Trước đó, đầu tiên là Vu Khống hãm hại Sở Kiều Tịnh không thành, rồi bị Sở Kiều Tịnh mỉa mai mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Sau đó, thậm chí cả mẫu hậu cũng không muốn giúp nàng ta. Làng mà còn nói nàng ta đừng quậy. Bất tri bất giác, từng giọt nước mắt như hạt đậu rơi vào trong mắt, làm ướt tà áo của Thần Tiêu Tiêu. Một cung nữ ở bên cạnh lo lắng bất an nhìn Thần Tiêu Tiêu. Không biết tại sao nàng tự dưng khóc, nhưng không dám chủ động lên tiếng nói gì với công chúa, chỉ có thể đứng im một bên. Các người nhìn gì chứ? Cút hết cho ta. Thần Tiêu Tiêu vuông tay áo, mặt mày đầy oán hận nhìn bọn họ. Còn dùng ánh mắt đó nhìn bọn công chúa, bổn công chúa sẽ móc hết mắt của các ngươi. Nàng ta nói xong thì nhìn ánh mắt khiến người ta ghét đấy, xoay người chạy về phía phòng mình. Ở trên đường, cung nữ thấy bóng lưng nàng ta rì rì rầm nói chuyện riêng, âm thanh đó nghe giống như cười nhạo. Những tiện tỳ đáng chết, vậy mà dám dùng ánh mắt đấy nhìn nàng ta, tất cả đều đáng chết, bao gồm cái Sở Kiều Tịnh. Vừa về tới phòng, Thần Tiêu Tiêu tức tối gạt đổ hết tất cả mọi thứ xuống đất. Chỉ nghe tiếng vỡ tròn tròn từ căn phòng tích đằng xa, có thể thấy tiếng đồ sứ vỡ tan tành. Nhà hoàng cung nữ nghe thấy vậy đều tránh đi, sợ rằng lúc này đụng phải quả bom của Tiêu Lạc công chúa. Trong phòng dưới sàn là một mảnh hỗn độn. Thần Tiêu Tiêu căm hận nhìn những mảnh vỡ tan tành ở dưới đất, bỗng cảm thấy rất chướng mắt. Bây giờ nàng ta giống như những mảnh vỡ này. Ban đầu buông được mọi người yêu quý, tất cả nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay, cho nàng ta tắm nắng và tắm sương. Hiện nay có một thứ tốt đẹp hơn, nữ nhân đó tên là Sở Kiều Tịnh. Bây giờ mọi người không coi nàng ta ra gì. Bây giờ nàng ta giống như những mảnh vỡ này, tất cả mọi người đều không thích, tất cả mọi người đều không thương nàng ta. Tất cả chuyện này đều do Sở Kiều Tịnh đó. Sở Kiều Tịnh đoạt đi tất cả mọi thứ của nàng ta. Thần Tiêu Tiêu run rẩy quỳ người xuống, nhìn những mảnh vỡ ở dưới đất, những bông hoa đã tàn tạ. Nàng ta từ từ đưa tay muốn cầm những thứ đó lên, kết quả đầu ngón tay cứ nhẹ qua, một vệt máu xuất hiện trên ngón tay. Ngón tay trắng nõn tương phản rõ ràng với máu đỏ tươi lập tức đâm đào mắt của nàng ta. Một giọt máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ miệng vết thương, hình thành một hàng máu, sau đó từ từ lưu lại ở chỗ vết thương. Ánh mắt của Thần Tiêu Tiêu nhìn vết thương đó, cổ họng nghẹn ứ rất lâu, bỗng nhiên nàng cúi đầu, nhặt mảnh vỡ cứ bị thương đầu ngón tay, rồi sau đấy quăng ra ngoài. Bụp một tiếng giòn tan, mảnh sứ buông đã vỡ, lại mạnh mẽ, vỡ vụn hơn. Thần Tiêu Tiêu liếc nhìn một khoảng vừa vụn dưới đất, ánh mắt càng ngày càng u ám. Nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nàng tuyệt đối sẽ khiến nữ nhân Sở Kiều Tịnh trả cái giá tương xứng, đoạt lại tất cả mọi thứ mà nữ nhân này đã cướp trên người nàng. Ngày tháng trôi qua trong sự háo hức mong chờ của mọi người. Trong khoảng thời gian này, gần như tất cả người muốn tham gia cuộc thi đấu y độc giành lấy hạng nhất đều đang ra sức chuẩn bị cho chuyện này. Có không ít người hình như nghe được phong thanh gì đó, luôn đang cố gắng tìm kiếm minh hữu tài năng, lội bè kéo phái, ước định cùng giành chiến thắng trong quá trình thi đấu. Có một số người đã âm thầm bắt đầu tìm kiếm tư liệu và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, chuẩn bị lội bỏ tất cả nguy hiểm có thể xuất hiện trong thi đấu. Trong khoảng thời gian này, không biết ai lộ ra tin tức nói người của Y Cát cũng tham gia đến thi đấu. Thành thế của Y Cát mấy năm gần đây rất lớn, tốc độ mở rộng cũng rất nhanh, rất nổi trong giang hồ. Tuy nhiên, bọn họ làm việc rất khiêm tốn. Phần lớn mọi người chỉ nghe nói, chưa từng thấy thực lực thật sự của bọn họ. Mà thi đấu lần này dính tới y thuật và độc thuật, đúng sở trường của Y Cát, đương nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Không ít người âm tầm kết giao hoặc thăm dò, nhân cơ hội tìm được đám người dư đông muốn kết liên minh với bọn họ. Những người này dưới sự bài mưu tính kế của Sở Kiều Tịnh bị dư đông từ chối, một số ít vẫn có thái độ quan sát. Những cái này tạm thời không nói, bất luận như nào, cuộc thi đấu này vẫn diễn ra như đã hẹn. Thời tiết hôm nay có hơi lạnh, gió thổi qua mang theo cổ hàn ý, khiến người khác không tự chủ mà rùng mình. Khi hậu đất đai của Đại Nhạn bốn người ẩm ướt, vì vậy hàn ý cũng lạnh thấu xương, giống như dòi bám trong xương. Mấy nghìn người đứng trên bãi đất rộng lớn, lập tức kính khoảng đất trống ban đầu, đứng với nhau theo môn phái liên minh của mình, giữa các hàng đều có phân chia rõ ràng. Thông qua những hàng này, có thể nhìn ra sự mạnh yếu của các nhóm. Có một số nhóm kéo bè kéo phái, một số người rất đông, cũng có nhóm nhỏ, nhóm không nhiều đều là người tinh anh. giữa các nhóm Dương Cung Bạc Kiếm, cho dù trong cùng nhóm cũng có không ít người nhìn nhau đầy thù địch. Tất cả mọi người đều biết cuộc thi đấu này cuối cùng chỉ có một người chiến thắng. Ở trong đám đông có mấy nhóm người khá nổi bật, ví dụ như thế lực của Hắc Tinh Các trong phạm vi 1 mét ở xung quanh bọn họ, không ai dám đến gần, tất cả đều tránh xa. Lần này, người của Hắc Tinh Các mặc đồ đen, thắt lưng tất cả đều đeo vũ khí, nhìn trông như thể sẽ ra tay giết người bất cứ lúc nào. Mùi máu tanh và khí chất tiêu sát ở trên người bọn họ đều rất rõ ràng. Vì vậy, người xung quanh không dám đến gần, sợ là sẽ bị ảnh hưởng. Mà một đám người khá đông trong đó là Xích Dương Các. Phong cách của những người đó ít nhiều có hơi khác, nhưng sự kiêu ngạo nắm chắc chiến thắng lại xuất hiện trong người bọn họ. Ngoài ra còn có một số môn phái có cơ hội giành hạng nhất trong cuộc thi đấu lần này. Lúc này, người khác trong Y Các cũng có mặt. Hôm nay, người của Y Các mặc quần áo màu trắng, trông cả người tràn đầy tinh thần. Ánh mắt của không ít người đều tập trung trên người bọn họ. Dù sao, Y Các này làm việc luôn khiêm tốn, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một khẩu khí tức tiêu sái. Lúc này, Đại Nhạn Hoàng Đế đang ngồi ghế chủ tọa, cúi đầu nhìn đám đông chi chít bên dưới, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vào lúc này, ở một bên có thái giám chạy tới, cúi đầu nói vài câu bên tai ông ta. Đại Nhạn vừa nghe vậy thì hơi nhíu mày, nhướng mi, quay đầu nhìn sang thái giám. Hoàng hậu vẫn chưa chịu tới sao? Thái giám lại gật đầu. Nương nương nói cơ thể của người không khỏe, không thể tham gia cuộc thi đấu quan trọng như này, sợ làm hoàng thượng mất mặt. Đại Nhạn Vương trầm ngâm một lúc, nhất tài xua thái giám mau lùi xuống. Không sao, nếu nàng ấy không muốn tới, trẫm không miễn cưỡng nàng ấy, ngươi lùi xuống đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, cuộc thi đấu y độc nên bắt đầu, cũng không thể tiếp tục đợi nàng ấy được. Nương nương à, người thật sự không tham gia cuộc thi đấu y độc lần này sao? Lan Ma Ma nhíu mày nhìn sang hoàng hậu, thấp giọng hỏi bà ta lần nữa. Lúc này, hoàng hậu đang ngồi bên cạnh giường trong tẩm cung của mình, cúi đầu nghịch bông hoa ở trong chậu hoa. Trên mặt bà ta không còn vẻ mệt mỏi, không có tinh thần như những điều cung nhân nói, ngược lại vẻ mặt hồng hào, vơi với, đang chăm chút cho hoa hồng mồm đang nở rộ ở trong chậu. Rõ ràng, cơ thể không khỏe, không tiện tham gia gì đó, chỉ là cái cớ của bà ta. Hoàng hậu phớt lờ câu hỏi của Lan Ma Ma, vừa chăm chút chậu hoa hồng mồm ở trong tay, vừa cười tít mắt, nhìn sang Lan Ma Ma ở một bên. Thế nào? Chậu hoa hồng mồm của ta nở thế nào? Có phải nhiều hơn mấy ngày trước không? Trong lòng của Lan Ma Ma có hơi bất lực, nhưng vẫn nghiêm túc liếc nhìn chậu hoa ở trong tay hoàng hậu, sau đó gật đầu. Quả thật là vậy, lá này trông sáng hơn trước đó không ít, ngay cả cánh hoa cũng đỏ rực hơn. Tài nghề trồng hoa của nương nương càng ngày càng tiến bộ. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, đương nhiên bổn cung làm theo những bước hướng dẫn sẽ nở đẹp hơn. Bà ta nói xong khẽ thở dài, trên mặt lộ vẻ cảm thán. Sở cô nương này quả nhiên là người tài, dựa theo cách của nàng ta, hoa của bổn cung không tới mấy ngày đã khôi phục trở lại. Nói tới đây, hoàng hậu không khỏi nhớ tới Sở Kiều Tịnh. Nữ tử thần bí này không biết tới từ đâu, bà ta cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng có thể nhìn ra sự thông minh nhanh nhạy, khả năng phán đoán nhạy bén và khí thế mạnh mẽ toát ra trong vô thức của Sở Kiều Tịnh. Khóe miệng của hoàng hậu nở nụ cười thích thú. Nếu có thể gặp lại Sở Kiều Tịnh thì quá tốt, lần sau nói chuyện sẽ nói những gì, cũng không biết Sở Kiều Tịnh ở ngoài trồng hoa còn có điều gì nữa. Nhưng không biết sao, lần trước khi nói chuyện với bà ta, trình độ kiến thức uyên bác của đối phương và sự hiểu biết về sự việc đã để cho hai người nói chuyện rất lâu. Trong lòng bắt đầu mong chờ cảnh gặp mặt Sở Kiều Tịnh vào lần sau. Mà Lan Ma Ma ở một bên thấy trên mặt hoàng hậu lộ biểu cảm này, Cũng không biết lúc này đối phương đã thất thần, không khỏi thở dài. Nương nương à, hoàng thượng phái thái giám tới mời mấy lần rồi. Cuộc thi đấu y độc này là cơ hội quan trọng, có thể thể hiện phong phạm quốc mẫu của người. Trừ đàn mà không muốn miễn cưỡng hoàng hậu đi làm chuyện bà ta không thích, nhưng tham gia cuộc thi đấu y độc này quả thật rất có lợi với hoàng hậu. Nếu không, bà ta cũng sẽ không hết lòng khuyên hoàng hậu mấy lần. Làm mà thử nói ra mấy cái lợi cái hại ở trong đấy cho hoàng hậu nghe, để hoàng hậu biết cái lợi cái hại. Nương nương à, hôm nay trong cùng có mấy kẻ ra ngoài tác quái, nhìn mà khiến người ta ghét. Nếu lần này nương nương xuất hiện, ít nhiều cũng có thể đè được khí thế của bọn họ. Làng mà bất lực nhìn hoàng hậu. Bà ta biết chủ tử nhà mình không thích tranh giành, cũng không thích tranh quyền đoạt lợi với những nữ nhân trong hậu cung kia. Nhưng người ở trong cung có rất nhiều chuyện không phải muốn là được. Bà là người của hoàng hậu, đương nhiên chuyện gì cũng phải suy nghĩ thay cho hoàng hậu. Cuộc thi đấu y độc ngày hôm nay là thịnh hội mấy năm một lần, không ít người sẽ tới xem, khung cảnh hoành tráng chưa từng có. Nếu hoàng hậu và hoàng thượng cùng xuất hiện trong dịp này, đương nhiên sẽ giúp ích rất nhiều cho danh tiếng của hoàng hậu. Hơn nữa, làng mà hơi nhíu mày, như tới lần trước khi phi tần hậu cùng tới Tĩnh An, có một nữ nhân không biết sống chết khoe đồ hoàng thượng vàng cho nàng ta. Đám nữ nhân này nhất định phải có hoàng hậu nương nương trấn áp mới có thể không lật trời. Trong lòng hoàng hậu cũng biết dính dáng sao của chuyện này, nhưng bà ta trầm mặc một lúc vẫn là cúi đầu, trên mặt lộ ra chút không để tâm. Làng mà, ta biết rồi, có điều hôm nay ta quả thật không có hứng thú. Làng mà thấy vậy thì biết hoàng hậu đã quyết tâm không đi, bà ta cũng không tiện khuyên nhủ hoàng hậu, chỉ lùi lại một bước đứng bên cạnh. Không lâu sau, ở cửa có cung nữ gấp gáp chạy tới, báo cáo với hai người. Hoàng hậu nương nương, Tiêu Lạc công chúa điện hạ đến cầu kiến. Tiêu Tiêu sao? Hoàng hậu hơi nhíu mày. Làng mà ở một bên nghe vậy thì nhíu mày, cúi đầu ghé vào tai của hoàng hậu. Nương nương, lần trước người giả bệnh khuyên Tiêu Lạc công chúa rời đi, lần này vẫn muốn tiếp tục tránh mặt sao? Hoàng hậu cúi đầu nhìn bông hoa trên mặt bàn một lúc, sau đấy cúi đầu thở dài một tiếng, chỉnh trang quần áo trên người. Cũng không thể cứ tránh mãi, hôm nay gặp đi. Hoàng hậu phất tay với cung nữ đấy, không lâu sau thần Tiêu Tiêu đi vào. Trên người của thần Tiêu Tiêu hôm nay mặc một bộ trang phục màu đỏ rực, tay áo được buộc chặt, chân đi ủng màu đen, càng tôn nền bốc dáng nhõng nhõng. Lúc này mái tóc đen ban đầu cũng được buộc cao, buộc tóc đuôi ngựa ở phía sau, trông có vài phần sạch sẽ và gọn gàng. Hoàng hậu nương nương thấy thần Tiêu Tiêu ăn vận nhiều này, dường như hôm nay cũng muốn chuẩn bị đi thi đấu, không khỏi có hơi ngạc nhiên. Mà thần Tiêu Tiêu còn chưa đợi bà ta hỏi đã bắt đầu oán trách trước. Mẫu hậu, hôm nay người cuối cùng cũng khỏe lại, có thể gặp con rồi. Bình thường không muốn gặp người, thật khó hơn lên trời. Chuyện lần trước hoàng hậu giúp đỡ tiện nhân Sở Kiều Tình đấy, nàng ta không quên. Thần Tiêu Tiêu giận dỗi biểu môi. Hoàng hậu bất lực cười nói, mấy ngày nay ta quả thật không khỏe cho lắm. Còn xem, ta cả cuộc thi đấu y độc mà vẫn không đi đây nè. Vừa nói tới cuộc thi đấu y độc này, sự chú ý của thần Tiêu Tiêu lập tức bị dịch chuyển, bỗng cả người trở nên có tinh thần. Mẫu hậu, thần Tiêu Tiêu nũng nịu gọi một tiếng mẫu hậu, bước lên một bước, ngồi trên ghế bên cạnh bà ta, cả người gục xuống. Nàng ta có vẻ chán trường, vô vị. Mẫu hậu, người không biết đâu, phụ hoàng vậy mà không đồng ý cho con tham gia cuộc thi đấu y độc. Đây rõ ràng là việc của người dân nước Đại Nhạn, dựa vào đâu chỉ có con không được tham gia. Hoàng hậu cắt ngang lời nàng ta, có hơi ngạc nhiên nhìn nàng ta. Con muốn tham gia cuộc thi đấu y độc sao? Đây là chuyện lúc nào? Sao ta không biết? Thần Tiêu Tiêu đại biểu môi, nàng ta có ý tưởng này sau khi kết giao với Phó Sương Nhan. Kỹ thuật y độc kỳ diệu của Phó Sương Nhan và cách nàng ta đối xử với Thần Tiêu Tiêu lúc nào cũng dịu dàng chu đáo. Dưới sự thế công mãnh liệt của đối phương, Thần Tiêu Tiêu đã sinh ra thiện cảm với Phó Sương Nhan, thậm chí trong vô thức cũng muốn tham gia cuộc thi đấu y độc lần này. Cuộc thi đấu này, nàng ta đương nhiên cũng tham gia thi đấu cùng phái y thánh, môn phái của Phó Sương Nhan. Nghĩ tới đây, trên mặt của Thần Tiêu Tiêu không khỏi có chút ấm ức. Nàng ta đi lên hai bước, lắc cánh tay của hoàng hậu, làm nũng nói. Mẫu hậu, lần này con tham gia chung với phái y thánh. Thực lực của người thuộc nhóm môn phái này đều rất mạnh. Con tham gia, căn bản sẽ không có nguy hiểm. Mẫu hậu cho con tham gia cùng đi. Nàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ngần ngấn nước mắt, nhìn chằm chằm vào hoàng hậu, ra sức làm nũng. Mẫu hậu, người cho con tham gia đi, con đảm bảo lần này con sẽ không gây ra rắc rối nữa. Hoàng hậu lắc đầu bất lực, đưa tay soi đỉnh đầu của nàng ta. Ngoan, Tiêu Tiêu à, đừng càng quấy, nghe lời. Chả trách hôm nay nhà đầu ăn mặc như này, còn mặc chỉnh tề, thậm chí buộc tóc mình lên, thì ra là muốn nhân lúc cuộc thi đấu y độc lần này mà tham gia. Nhưng dựa vào đâu chứ? Con sẽ chăm sóc bản thân, hơn nữa con cũng có người quen ở phái y thánh. Bây giờ con không phải là gánh nặng gì nữa, dựa vào đâu con không thể tham gia. Thần Tiêu Tiêu có vẻ mặt cố chấp nhìn hoàng hậu lại mím môi. Phụ hoàng của con làm thế là có sự suy xét của phụ hoàng con. Hoàng hậu nhẹ nhàng xoa tóc của Thần Tiêu Tiêu, vén một sợi tóc lòa xòa ở trước trán ra sau tai nàng ta. Đầu tiên, con là công chúa của nước Đại Nhạn, vậy thì không thể tùy ý tham gia các hoạt động bình thường này. Hơn nữa, quá trình thi đấu của cuộc thi đấu y độc, dù sao cũng đào kiếm không có mắt, không ai có thể đảm nhận sự an toàn của con. Nếu con xảy ra chuyện gì, tới lúc đó hối hận cũng không kịp. Thần Tiêu Tiêu nghe thấy vậy thì bất mãn nhíu mày. Vậy mọi người phải thêm thị vệ tới bên cạnh con, không phải được rồi sao? Các thị vệ có thể bảo vệ sự an toàn của con, mọi người căn bản không cần lo lắng. Hoàng hậu nghe thấy những lời này, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Thần Tiêu Tiêu tham gia thi đấu, vậy mà còn dám mang thị vệ không phải đồng đội trong nhóm của mình cùng tham gia thi đấu sao? Như này không phải công khai phá hỏng quy tắc của thi đấu sao? Từ lúc đó, cho dù người khác có muốn công kích nó, cũng buộc phải vượt qua lượt công kích đầu tiên của các thị vệ. Nếu đổi lại là người khác, tính cả thị vệ này vào trong nhóm, đương nhiên không tính vi phạm. Nhưng đây là Đại Nhạn, mà Thần Tiêu Tiêu là công chúa của Đại Nhạn. Đây không phải là ngang nhiên phá hỏng quy tắc thi đấu hay sao? Bọn họ là hoàng thất của nước Đại Nhạn, vốn nên làm gương cho người dân. Nếu để Thần Tiêu Tiêu làm như vậy, sợ rằng danh tiếng của Đại Nhạn cũng sẽ bị quét sạch. Hoàng hậu có hơi bất lực, cũng có chút hoảng hốt liếc nhìn Thần Tiêu Tiêu. Không khỏi thở dài bất lực. Thật không biết nên nói nhà đầu này như thế nào mới được, nên nói nó ngây thơ hay là nên nó ngu xuẩn. Trong lòng của hoàng hậu tràn ngập sự bất lực. Chuyện này con buộc phải xin sự đồng ý của hoàng thượng. Chuyện mà phụ hoàng con quyết định, cho dù bổn cung cũng không thể can thiệp được. Chuyện này bổn cung không làm chủ được, con cũng không cần ở đây cầu xin bổn cung. Thấy hoàng hậu thế nào cũng không chịu giúp mình, Thần Tiêu Tiêu lại nói đó, mặt mày buồn bực nói. Nhưng ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng có thể tham gia cuộc thi đấu y độc, dựa vào đâu phụ hoàng không chịu cho con tham gia? Nếu con tham gia cuộc thi này, nhất định có thể cùng với người của phái y thánh và Sương Nhan tỷ tỷ giành hạng nhất, đẹp bẹp nữ nhân đấy. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Thần Tiêu Tiêu lập tức trở nên buồn bã hơn. Ở trong lòng nàng ta, tuy Sở Kiều Tịnh quả thật có chút công phu mèo ba chân, nhưng chắc chắn kém xa Phó Sương Nhan xuất chúng trong thế hệ trẻ. Sương Nhan tỷ tỷ là nữ tử nổi tiếng nhất trong phái y thánh, sở hữu y thuật và độc thuật tuyệt vời đến thế nào tất cả mọi người đều công nhận, cũng có danh tiếng trên giang hồ. So với tiền nhân không có tiếng tăm và thân phận địa vị, thậm chí không biết chui từ xó xỉnh nào ra, hoàn toàn là một bên trời một bên đất, căn bản không tính so sánh được chứ. Nếu hai người đối đầu, chắc chắn Sương Nhàn tỷ tỷ sẽ thắng. Hơn nữa, nàng ta cũng không phải kẻ ăn chay, cũng có chút bản lĩnh. Chỉ dựa vào bản thân nàng ta cũng có lòng tin nhất định có thể khiến Sở Kiều Tình xấu hổ trước mặt mọi người. Nếu có thể tham gia cuộc thi đấu y độc, chắc chắn có thể trước mặt mọi người đánh tiện nhận Sở Kiều Tình tàn tác, khiến Sở Kiều Tình xấu mặt. Vừa nghĩ tới đây, Thần Tiều Tiều không khỏi mím môi lại, hạ quyết tâm nhất định phải tham gia cuộc thi đấu y độc lần này. Lúc đó có đám người Hoàng Quỳnh bảo vệ tiện nhân này, đợi tới thi đấu là Hoàng Minh chính đại đối đầu, tới lúc đó không ai dám đối đầu với nàng tạ mà giúp Sở Kiều Tịnh. Đợi tới lúc đấy, nàng tạ cùng với Sương Nhàn tỷ tỷ dài vò tiện nhân này một phen, khiến Sở Kiều Tịnh trả giá cho sự vô lễ đối với nàng ta trước kia. Thần Tiêu Tiêu của lúc này đã quăng mấy chuyện bị Sở Kiều Tịnh dạy dỗ phải chạy trốn ra sau đầu. Bây giờ chuyện duy nhất trong đầu nàng ta là phải đối chiến với Sở Kiều Tịnh, hơn nữa thắng triệt để đối phương. Mà hoàng hậu ở một bên nghe thấy tin tức ngoài dự liệu này, bỗng nhiên ngồi thẳng người. Sở Kiều Tịnh sao? Nàng ta cũng tham gia cuộc thi đấu này sao? Hoàng hậu nhíu mày, lập tức có hứng thú. Khi còn tới đã thấy nàng ta sao? Nghĩ tới một thời gian nữ tử đã xuất hiện, nếu Sở Kiều Tịnh tới tham gia cuộc thi đấu y độc này thì quả thật có thể lý giải được. Hơn nữa, thần thủ của Sở Kiều Tịnh bất phàm, nhìn cách ăn nói, hành vi tuy cao quý nhưng không có sự cầu nệ và e thẹn, giống như nữ nhi khuê khác, ngược lại có sự không cầu nệ của nữ tử giang hồ. Hơn nữa, kiến thức cũng sâu rộng, tổng hợp các đặc điểm, thiết nghĩ Sở Kiều Tịnh là nữ tử giang hồ, đặc biệt nghe nói tới cuộc thi đấu y độc của nước Đại Nhạn, cho nên đã tới Đại Nhạn. Hoàng hậu quay đầu nhìn sang chậu hồng mồm đặt trên bàn, ánh mắt lộ ra chút suy nghĩ và mong chờ. Nữ tử thần bí đó nếu cũng tham gia cuộc thi đấu này, vậy thì rất đáng xem. Bà ta có dự cảm thi đấu này nhất định sẽ vì sự xuất hiện của nữ tử này mà xuất hiện rất nhiều biến số. Lúc này, Thần Tiêu Tiêu đang kéo góc áo của hoàng hậu ở bên cạnh bà ta. Cách hoàng hậu rất gần, vì vậy không thể bỏ qua vẻ hứng thú trong ánh mắt đối phương. Nàng ta không khỏi căm hận, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng mang gai. Phải, hôm nay nữ nhân đó mặc đồ trắng xuất hiện ở nơi tổ chức cuộc thi đấu y độc. Nhìn dáng vẻ của nàng ta thì không có môn phái, thiết nghĩ cũng không có môn phái có máu mặt gì để nhìn trúng một nữ tử không danh không tiếng, không có thực lực. Thần Tiêu Tiêu ra sức đè Sở Kiều Tịnh trước mặt hoàng hậu, nhưng không nhìn thấy trên gương mặt của hoàng hậu hiện ra vẻ thất vọng như nàng ta mong đợi, trong lòng không khỏi căm hận. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, còn nói cũng có vài phần đạo lý. Nếu còn đã muốn tham gia cuộc thi đấu y độc này, vậy ta không thể không nói hộ vài câu trước mặt hoàng thượng. Bà ta nói xong, quay đầu nhìn sang nàng mà ở một bên. Làng mà mà, chúng ta sửa soạn một chút, sau đó đi xem thử. Lời này của bà ta không phải thật lòng muốn trước mặt hoàng thượng nói hộ vài câu cho Thần Tiêu Tiêu để nàng ta tham gia cuộc thi đấu y độc, mà chỉ tìm cớ đi xem biểu hiện của Sở Kiều Tịnh trong cuộc thi đấu y độc lần này. Nhưng Thần Tiêu Tiêu lại coi là thật. Mẫu hậu, người đồng ý rồi sao? Thần Tiêu Tiêu lập tức mừng rỡ nhìn hoàng hậu. Cảm ơn mẫu hậu. Vẫn là người đối xử với Tiêu Tiêu tốt nhất. Nàng ta quay đầu, phấn khích đi ra ngoài. Cho tới khi thấy bóng lưng của Thần Tiêu Tiêu biến mất ở ngã rẽ, Làng mà cúi đầu nói nhỏ. Nương nương à, người thật sự sẽ đi xem cuộc thi đấu y độc sao? Hoàng hậu vui vẻ đứng dậy, đưa tay vuốt về hoa hồng mồm ở trên bàn. Cánh hoa đỏ rực đung đưa nhẹ trong gió, khiến người khác yêu thích. Hoàng hậu nhìn bông hoa này, trong lòng dấy lên vài phần vui vẻ, ngay cả tâm trạng muốn xem cuộc thi đấu y độc cũng tăng lên. Sửa soạn giúp bổn cung, bổn cung có dự cảm, cuộc thi đấu y độc lần này sẽ rất thú vị. Trên sân thi đấu, số người trên sân dần nhiều lên, thời gian đã hơn giờ thịnh, bầu trời đã hoàn toàn sáng. Người tham gia lần lượt vào vị trí. Ở giai đoạn này, mọi người đều đánh giá đối thủ cạnh tranh sau này của mình, thầm suy đoán thực lực của đối phương. Đại Nhạn Vương ở trên bục, nhìn người bên dưới từ từ tới đủ, quay đầu hỏi thái giám đứng bên cạnh. Bây giờ là lúc nào? Bẩm hoàng thượng, bây giờ là đầu giờ tị, còn thời gian hai nén hương nữa sẽ diễn ra cuộc thi. Thái giám cúi đầu cung kính trả lời. Người mà không tới trước khi kết thúc thời gian thì sẽ mất đi tư cách tham gia thi đấu, chỉ có thể đợi tham gia thi đấu vào mùa y đầu sau. Đại Nhạn Vương cúi đầu qua chiếc nhẫn ngọc ở ngón áp út, trầm giọng hỏi. Còn nhóm nào chưa tới? Thái giám ở một bên biết đây là biểu hiện mất kiên nhẫn trong lòng Đại Nhạn Vương, vội vàng trả lời. Còn mỗi độc cốc chưa tới, nhưng hoàng thượng không cần lo lắng, bọn họ rất nhanh cũng sẽ tới. Đại Nhạn Vương cúi đầu liếc nhìn đám đông đông nghìn nghịch, trong đó có không ít người trên mặt đã có vẻ lo lắng bất an. Đây cũng là điều bình thường. Dù ai bị ép đứng đợi người khác dưới ánh mặt trời chói chang một hai canh giờ cũng sẽ không vui. Nhóm bình thường không dám bỏ lỡ, tất cả đều tới sân bắt đầu đợi thi đấu. Mà độc cốc này thật sự có mặt mũi rất lớn, vậy mà dám tới muộn. Tất cả mọi người đều phải đợi nhóm này tới đủ. Trong lòng của Đại Nhạn Vương có chút lầm bầm, sắc mặt cũng có chút u tối, nhưng chỉ có thể chờ đợi. Sau khi thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhang trong lư hương dần dần ngắn đi. Nhang vàng ban đầu dần dần cháy theo ngọn lửa, phía trên bốc cháy thành màu đỏ với chút ánh sáng màu cam, sau đó biến mất thành tro xám. Khi gió thổi rơi vào lư hương, thị vệ phụ trách đánh chiền ở bên cạnh đã giơ dù trống trong tay lên, sẵn sàng đánh trống bất cứ lúc nào, tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Đại Nhạn Vương thấy nhang gần như đã cháy đến đế, sự kiên nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt, trực tiếp giơ tay lên, cao giọng tuyên bố. Được, bây giờ ta tuyên bố cuộc so tài y độc. Khoan đã. Đột nhiên một giọng nam từ bên cạnh truyền đến, cắt ngang lời nói của Đại Nhạn Vương. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào nơi phát ra âm thanh. Đối diện họ là một nhóm người ngựa mặc y phục màu tím sẫm. Sở Kiều Tịnh ở trong đám người cũng liếc nhìn qua, khóe mắt dừng lại trên y phục đối phương trong chốc lát, đột nhiên có cảm giác hơi quen thuộc. Chế thức y phục như vậy, chất liệu và hoa văn quen thuộc như vậy. Sở Kiều Tịnh nheo mắt, hình như nàng đã nhìn thấy đâu đó loại trang phục của môn phái này. Đại Nhạn Vương nhìn trong đám người cuối cùng thông dòng đến muộn, trong mắt có chút không kiên nhẫn, nhưng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nói dịu với đối phương, đi thẳng vào vấn đề. Người tới là ai? Hoàng thượng, chúng ta là đệ tử của độc cốc đến để dự thi. Người cầm đầu khẽ mỉm cười, cũng không hành lễ với hoàng thượng. Mặc dù người trên giang hồ không cần hành lễ với quân chủ một nước, nhưng Đại Nhạn Vương vẫn cảm thấy có phần khó chịu, ông ta vẫn vất tay. Mời ngồi. Nhóm người đến từ độc cốc bình tĩnh đi về phía chỗ ngồi của mình, phớt lờ ánh mắt của người theo dọc đường, ngồi thẳng vào chỗ ngồi. Như vậy, hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ. Đại Nhạn Vương nghiêm túc tuyên bố. Bây giờ, trẫm tuyên bố cuộc so tài y độc chính thức bắt đầu. Chèn một tiếng, thị vệ vùng dùi đánh xuống chiếc trống lớn màu đỏ, tuyên bố trận thi đấu chính thức bắt đầu. Lúc Sở Kiều Tịnh ở phía dưới đang yên lặng đánh giá đám người độc cốc ở một bên, chợt ánh mắt liếc thấy đám người của độc cốc, hình như có người đang lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt đó như một con rắn độc, luôn sẵn sàng chọn một người để cắn, trong đó ẩn chứa sự xấu xa và nham hiểm, khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy lạnh sống lưng, không thể giải thích được. Sở Kiều Tịnh quay đầu lại, muốn xem rốt cuộc lại có ác ý lớn như vậy đối với mình, nhưng đột nhiên gặp phải ánh mắt đen tối của mấy người này. Điều thể hiện rõ ràng trong vẻ mặt của đối phương là ác ý không mãi mà che giấu. Sở Kiều Tịnh cau mày, quay đầu đi, không để ý tới đường nhìn của những người kia, nhưng trong lòng cảm thấy quái lạ. Tại sao người của Độc Cốc lại có ác ý lớn đối với nàng? Chẳng lẽ trước đây bản thân từng đắc tội với đối phương sao? Sở Kiều Tịnh lại nhớ ánh mắt vừa rồi, cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy y phục trên người đối phương, không khỏi nhìn kỹ hơn. Thái giám ở trên đài đã bắt đầu tuyên bố quy tắc của cuộc thi. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, hôm nay trong cuộc so tài y độc. Mọi người phía dưới chăm chú lắng nghe, quy tắc của cuộc so tài y độc mỗi năm đều khác, nhưng đều có liên quan đến hai thứ, y và độc, dù ít hay nhiều. Bởi vì số lượng người tham gia đông đảo, nên để duy trì trật tự của cuộc thi, đương nhiên không thể để tất cả mọi người trộn chung trong một chỗ, quyết định người chiến thắng trong cuộc thi như nô cổ. Hơn nữa, cuộc so tài y độc này khác với cuộc thi đấu võ đơn giản, do đó cũng không thể giống với tình huống sứ giả các nước tổ chức thi đấu võ ở Tây quận trước đây. Lần này, việc đầu tiên cần làm trong cuộc so tài y độc là chia thành các nhóm. Bởi vì hạn chế về số lượng người tham gia của mỗi môn phái, nên cuộc so tài này có tổng cộng 100 người, vòng đầu tiên là thi đấu đơn. Thi đấu đơn có sự chú trọng riêng biệt, nghe thái giám mật thám ở trên đài không ngừng thông báo quy tắc cuộc thi, Sở Kiều Tịnh đang ngồi vào chỗ, trong đầu bắt đầu nghĩ đến quy tắc của cuộc thi. Cuộc so tài này cũng được chia làm hai loại y và độc. Vòng đầu tiên sẽ thông qua phương thức rút thăm để quyết định phe nào tham gia y hay độc. Mà trận đấu này không có hạn chế về số lượng người tham gia, vì đây là một cuộc thi đấu đơn, nên bất luận là tán nhân hay môn phái đều được tham gia. Trận này, chiến trường không giành chiến thắng với sự phối hợp tập thể, chỉ có thể dựa vào thực lực cá nhân để giành chiến thắng. Sau khi tuyên bố xong quy tắc trận đấu, thái giám nói thêm vài câu về tình hình, chúc mọi người khởi đầu thành công. Đến lúc này, cuộc so tài y độc cũng coi như là chính thức mở màn. Không lâu sau, một nô tài và một nha hoàn đẩy một chiếc hộp màu vàng kim cao khoảng nửa người ra. Chiếc hộp có kích thước không lớn, toàn thân được sơn màu vàng kim, các cạnh được mạ vàng. Phía trên có cái lỗ mở to bằng hai nắm tay của đứa trẻ sơ sinh. Nhìn qua lỗ mở là một vùng tối om, không thấy rõ bên trong. Lỗ mở của hộp rút thăm được thiết kế đúng kích cỡ, tuyệt đối không có trường hợp con người rút tờ giấy ra rồi bỏ lại rút tờ khác, để tránh việc người tham gia gian lận. Ngay sau đó, người đầu tiên chậm rãi tiến về phía trước, đi đến đó, thò tay vào trong, mò mẫm liên tục, rất nhanh sau đó lấy ra mảnh giấy màu trắng. Người lấy ra mảnh giấy, nhìn kỹ chữ viết trên giấy, xác nhận hàng đợi xong, thu mảnh giấy trở lại, rồi trở về chỗ ngồi. Tiếp theo, mọi người lần lượt làm tương tự. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đa phần mọi người phía sau khi bốc giấy xong đều im lặng. Nhà hoàng nô tài phụ trách rút thăm ở một bên, cúi đầu cung kính. Theo quy tắc, bây giờ bọn họ không được tiết lộ phe và những người tham gia rút được. Hàng người càng lúc càng ngắn, người xếp phía trước gần như ôm lấy hộp rút thăm, lắc mạnh một lúc mới đưa tay vào, rút ra một mảnh giấy. Nhìn thấy chữ viết trên mảnh giấy, người đó lập tức xa sầm mặt. Cuộn giấy mảnh kia thành một cục, rồi sau đó như thể trút giận nhét vào ống tay áo, vừa đi vừa chửi rủa và nhổ nước bọt. Thật xui xẻo, sớm biết vậy nên rửa tay trước khi rút. Sở Kiều Thịnh nhìn bóng dáng người đấy rời đi, đoán rằng người này rút được phè mà mình không am hiểu, do đó có chút bực dọc và thất vọng. Tuy nhiên, biểu hiện hiện tại của hắn không được coi là khôn ngoan. Nếu có người quen biết điểm mạnh và thông tin của hắn thì giờ có lẽ sẽ nhìn ra được phe của hắn đang nằm nơi nào. Tiếp theo đến lượt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh đi theo người phía trước đi tới trước chiếc hộp, cúi đầu đưa tay sờ vào mảnh giấy. Bên trong hộp khi chạm vào rất lạnh, có cảm giác lạnh đặc biệt từ kim loại. Vốn dĩ chưa đầy mảnh giấy, nhưng bây giờ phần lớn đã được rút đi, chỉ còn lại một ít nằm trong hộp, lặng lẽ chờ đợi người lấy đi. Nhiều người sẽ xoa tay thật mạnh để làm mồ hôi khi chọn rút thăm, hoặc sẽ lắc mạnh hộp rút thăm giống như những người trước, hoặc sẽ thầm cầu khấn trong miệng mình có thể rút được về mình mong muốn.